Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở tế đàn cầu đá bình thường còn vượt qua 3 bước, tốc độ cực nhanh. Trên tế đàn giáp trụ cầu đá, vị kia linh tộc ngàn thăng lúc trước lần nữa bước ra một bức tranh, đã tới bước thứ 3. Nhờ có chỉ điểm của y, một vị khác vẻn vẹn cách 3 ngày, liền cũng đồng dạng đến bước thứ 3. Ngự tiên tôn vẫn như cũ còn dừng lại ở bước thứ 2. Lúc này, yêu tộc và viêm tộc tiên tôn cũng đều bước vào bước thứ 2. Lại sau 5 ngày, linh tộc đỉnh cấp thiên kiêu thành công bước ra, yêu tộc và viêm tộc thiên kiêu chỉ có thể lo lắng suông. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Bình đang rơi vào trầm tư, trong lòng lập tức có chút an ủi. Dưới tàn cây cổ thụ xanh biếc che trời, linh tộc đế tôn nhìn về phía phương hướng giới vực chi hải, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Ngay giờ phút này, ngàn thăng, linh hạo hẳn là đang tranh đoạt đỉnh cấp đại đạo bí pháp. Đế tôn yên tâm, với thực lực cùng số lượng của tộc ta, lần này nhất định có thể đoạt được nhiều bí pháp nhất. Đúng vậy, trên 100 vị thú linh thiên tài, lại thêm 4 vị tiên tôn đẳng cấp ngàn thăng, còn có yêu tộc, viêm tộc chờ đạo hữu kết minh, tin tưởng không có tộc đà nào có thể cạnh tranh với linh tộc ta. Đại đạo bí pháp trân quý, tộc ta có thêm tài nguyên từ cung điện lần này xuất thế, nội tình tăng mạnh, sẽ vượt xa nhân tộc. Hừ, nhân tộc mặc dù có thể có số lượng tiên tôn cùng đế tôn vượt qua vạn tộc khác trong thời đại cường thịnh, dựa vào bí pháp truyền thừa. Linh tộc ta chỉ cần có thể thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp, nhất định có thể mở ra thời đại cường thịnh. Vài vị tiên tôn còn lại nhao nhao phụ họa. Linh tộc đế tôn âm thầm gật đầu. Luận về ngộ tính thiên phú, linh tộc chưa chắc kém nhân tộc, nhưng vì số lượng sinh sôi không bằng nhân tộc, dẫn đến tổng thể đản sinh thiên kiêu ít, tỷ lệ sinh ra cường giả tự nhiên thấp, nội tình cũng không đủ. Nhất là nội tình liên quan đến tầng thứ thiên địa đại đạo, càng không bằng nhân tộc. Bởi vậy, trong lòng nó mới có chờ mong lớn như vậy. Cùng thời gian đó, yêu tộc đế tôn cũng đang nhìn về phía giới vực chi hải. Từng tộc đàn đều muốn xưng bá trong vạn tộc, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là yêu tộc tuy lớn mạnh, nhưng vì quá tạp nham, dẫn đến không thể đồng lòng. Giống như Long Phượng lưỡng tộc, vốn thuộc về yêu tộc. Nếu chúng thuộc về yêu tộc sẽ lập tức trở thành bá chủ vạn tộc. Nhưng tiếc thay, Long Phượng lưỡng tộc chết sống không thừa nhận địa vị yêu tộc. Ngoài ra, còn có một số bộ tộc mạnh mẽ khác. Bất quá, đại đạo bí pháp trong cung điện lần này rất mấu chốt với yêu tộc, cũng là cơ hội duy nhất để thống nhất. Hy vọng đồ nhi Bạch Tân của ta có thể tranh chút khí. Trong động nham tương, giờ phút này, thời gian đã qua 2 năm kể từ khi tế đàn cầu đá xuất hiện. Tiến độ của chính tòa tế đàn cầu đá phổ thông nhanh hơn nhiều so với 3 tòa đỉnh cấp tế đàn. Trong đó, băng tiên tôn đã đến bước đồ thứ 10, nhanh nhất trong tất cả các tế đàn. Nguyệt tiên tôn thì ở bước thứ 8, cũng thuộc hàng đầu. Nếu không có gì bất ngờ, hai người họ có 7 phần cơ hội thu hoạch được hai loại đại đạo bí pháp. Còn 3 tòa đỉnh cấp tế đàn, liên đăng tế đàn hiện nhanh nhất, có tiên tôn đã đến bước đồ thứ 5. Tiếp theo là giáp trụ tế đàn, hai vị tiên tôn linh tộc đều ở bước thứ 4. Ngự tiên tôn thì ở bước thứ 3. Các tiên tôn yêu tộc, viêm tộc, ma tộc còn lại cũng ở bước thứ 3, nhưng bọn họ muộn hơn ngự tiên tôn ròng rã nửa năm. Trong thế giới châu, Thẩm Bình nhìn bức cảnh mưa đồ thứ 3 đã điêu khắc thành công, trên mặt nở nụ cười. Ý thức hao phí gần ngàn năm, cuối cùng cũng hiểu rõ tổ hợp giữa các đường nét. So với hai bức trước, độ khó của bức thứ 3 rõ ràng tăng lên. Hai vị tiên tôn linh tộc kia cũng chỉ nhanh hơn hắn một tháng. Bức thứ 4. Thu hồi ý thức, hắn nhìn về phía bức đồ thứ 4 trên cầu đá, trong mắt tràn đầy đấu chí. Bức cảnh mưa đồ này có khoảng 100 đường nét nước mưa nhỏ xuống, hình thái bọt nước khi rơi xuống đất có 3 loại. Hiển nhiên càng phức tạp huyền diệu hơn. 3 tháng trôi qua, ngự tiên tôn thoát khỏi trạng thái lĩnh hội. Hắn nhìn cảnh mưa đồ trên cầu đá, không khỏi lộ ra một tia cảm khái. Là cường giả cấp tiên tôn, ngộ đạo về thiên địa đại đạo không hề thấp, thậm chí rất gần với việc lĩnh ngộ ra một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Một khi ngộ ra thiên địa đại đạo, liền có thể ngưng đạo lực, thành tựu đế tôn. Bởi vậy, những bức họa dấu vết đại diện cho quy luật cơ sở của thiên địa đại đạo này vốn không nên có độ khó nào. Nhưng thông qua lĩnh hội 3 bức đồ, hắn lại không khỏi sinh lòng kính nể với cường giả đã sáng tạo ra chúng. Phải biết rằng, bất kỳ thiên địa đại đạo nào đều thâm bất khả trắc, lại rất khó lĩnh ngộ. Dù có bí pháp truyền thừa lưu lại, tu tập loại bí pháp này vẫn vô cùng gian nan, vì chỉ riêng việc hiểu rõ đạo văn trong bí pháp đã rất khó khăn. Nhưng cảnh mưa đồ lại thông qua cảnh tượng nước mưa nhỏ xuống tự nhiên dễ hiểu nhất, triển lộ vết tích quy luật cơ sở của thiên địa đại đạo. Nói đơn giản, nếu thiên địa đại đạo là bài toán nan giải, cảnh mưa đồ tương đương với nhắc nhở trọng điểm trong đáp án mẫu. Nó gần như chỉ thiếu điều viết ra đáp án mẫu, hạ thấp đáng kể độ khó nhập môn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bởi vậy, cường giả sáng tạo ra loại đồ này nhất định hiểu rõ bản chất thiên địa đại đạo phi thường sâu sắc. Ngự Tiên Tôn tự hỏi hắn không làm được, cho dù là các đế tôn cũng không làm được. Hắn quay đầu liếc nhìn hậu bối các tộc đang tìm hiểu, không khỏi lộ ra mấy phần ao ước. Những hậu bối này cho dù cuối cùng không thu hoạch được đỉnh cấp bí pháp, chỉ dựa vào lĩnh hội những cảnh mưa đồ này, cũng có ích lợi cực lớn, sau này lĩnh ngộ thiên địa đại đạo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cơ duyên. Nói với bọn hắn, giới Hải Phong đúng là cơ duyên trời cho. Trong lúc suy nghĩ miên man, Ngự Tiên Tôn điêu khắc bức thứ ba trên lan can đá, sau đó bước vào phạm vi bức thứ tư. Ánh mắt hắn chỉ vừa rơi trên người Thẩm Bình, liền nhíu mày. Đã lâu như vậy, gần một nửa thiên kiêu các tộc đã lĩnh ngộ ra bản vẽ thứ nhất, sao Thẩm Bình vẫn ở bản vẽ thứ nhất? Chẳng lẽ lời ta nói trước đó chẳng những không giúp được hắn, mà ngược lại gây ảnh hưởng? Hắn không khỏi ngẫm nghĩ lại những lời đã nói với Thẩm Bình, rồi nhanh chóng lắc đầu. Những lời kia không có vấn đề. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, lông mày giãn ra, Lê tiểu gia hỏa này hẳn là kiên kỵ các tiên tôn, mới cố ý kéo dài. Ngược lại cũng thông minh. Thu hồi suy nghĩ. Hắn bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh hội bức đồ thứ tư. Toàn bộ động nham tương đều yên tĩnh. Tất cả thú linh thiên tài đều đang lĩnh hội đồ lục trên cầu đá, khi nhíu mày, khi giãn ra. Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt, lại 4 năm nữa trôi qua. Bức đồ thứ tư của giáp trụ tế đàn quả thực khó khăn hơn không ít. Ngàn thăng tiên tôn của linh tộc trước đây từng cơ duyên xảo hợp tiếp xúc với loại đường nét tương tự. Dù thô ráp hơn cảnh mưa đồ rất nhiều, nhưng lĩnh ngộ lại có thể xúc tiến lẫn nhau. Hắn đã biết phương thức tổ hợp của bức đồ thứ tư, nhưng muốn điêu khắc thành công, phải hao phí thời gian không ngắn. Nhiều nhất 2 năm nữa, ta liền có thể bước vào thứ 5 phúc đồ. Ngàn thăng vô cùng tự tin. Hắn nhìn Ngọc Đỉnh Tế Đàn cùng Liên Đăng Tế Đàn, nhận thấy người nhanh nhất vẫn còn ở thứ 5 bức, bèn xoay người nhìn xuống. Khóe miệng hắn nở một nụ cười đắc ý, bởi theo hắn, lần khảo nghiệm đỉnh cấp bí pháp này không thể nghi ngờ chính là cơ hội tiên tôn, lại càng là kỳ ngộ thuộc về hắn. Nhưng đúng lúc này, người của Lạc Hậu tộc tiểu bối thế mà lại động. Ngàn thăng rất nhanh chú ý tới biến hóa này, hắn híp mắt lại, lẩm bẩm, cái tiểu bối đáng ghét này, lâu như vậy mới điêu khắc ra bức thứ nhất, hừ, coi như nó có điều giấu giếm, cũng nhiều nhất đến bức thứ ba. Muốn có được đỉnh cấp bí pháp đúng là si tâm vọng tưởng. Lúc đầu, hắn cùng các tiên tôn đều kiên kỵ vị nhân tộc thiên kiêu này, nhưng giờ phút này, dẫn trước ngàn thăng cũng không còn coi y ra gì. Quả nhiên, tiểu bối kia đi tới bức thứ hai. Chỉ là đối phương không hề dừng bước, ngược lại tiếp tục đi hướng lan can đá điêu khắc bức cảnh mưa đồ. Sắc mặt ngàn thăng khẽ biến, thầm nghĩ, ở nhân tộc này thật đúng là xảo trá, thế mà lại ẩn tàng thực lực. Cử động của Thẩm Bình cũng thu hút sự chú ý của các thiên kiêu khác. Cái gì? Gia hỏa này lại ngay cả bức thứ hai đồ đều hiểu được. Đáng chết, hắn ẩn tàng thực lực. Bức thứ ba, chẳng lẽ giữa ta và hắn chênh lệch lớn đến vậy sao? Không ít thiên kiêu các tộc đều cau mày, tâm tư rối bời. Ngay cả các tiên tôn đang đứng ở bức thứ ba cũng không khỏi quay người lại. Lúc này, họ thấy Thẩm Bình thành công điêu khắc ra bức thứ hai đồ, liền đạt đến phạm vi bức thứ ba, nhưng y vẫn không dừng bước. Không có khả năng. Các tộc tiên tôn nhìn chòng chọc vào Thẩm Bình. Sắc mặt ngàn thăng khó coi hẳn đi, hắn lẩm bẩm, nghe chẳng lẽ hắn có thể điêu khắc bức thứ ba đồ. Chính đang tìm hiểu Ngự Tiên Tôn cũng nhận ra động tĩnh chung quanh. Hắn quay đầu lại, thấy Thẩm Bình đang đứng tại phạm vi bức thứ ba đồ trên lan can đá, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ khôn nguôi, nghe Thẩm Bình, ha ha, lợi hại a. Một lát sau, Thẩm Bình thành công điêu khắc ra bức thứ ba đồ. Y đi tới phạm vi bức thứ tư, chắp tay hướng Ngự Tiên Tôn nói, kẻ đa tạ Ngự tiền bối chỉ điểm. Ngự Tiên Tôn cười rạng rỡ, kẻ tốt, tốt lắm. Thẩm Bình đi đến bên người Ngự Tiên Tôn, ghé tai nói ra phương thức tổ hợp đường nét nước mưa của bức thứ tư đồ. Toàn thân Ngự Tiên Tôn chấn động, trong mắt lộ ra vẻ rung động không thể tin nổi, bật thốt lên, kẻ Thẩm Bình, ngươi lại ngay cả bức thứ tư đồ đều hiểu được. Thẩm Bình mỉm cười gật đầu, Sau đó y liền điêu khắc ra bức thứ tư đồ trên lan can đá. Giờ khắc này, Ngàn Thăng cùng các tộc tiên tôn, còn có các thiên kiêu đều hoàn toàn mộng bức. Bức thứ tư. Bọn hắn làm sao cũng không thể ngờ tới, nhân tộc tiểu bối này không động thì thôi, khẽ động lại liên tục điêu khắc bốn bức cảnh mưa đồ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhất là các tộc thiên kiêu, con mắt đều muốn trợn trừng ra ngoài. Những kẻ đang tìm hiểu cảnh mưa đồ như bọn hắn, rất rõ ràng độ khó trong đó. Không nhìn xem ngay cả tiên tôn còn đang ở bức thứ tư đồ sao? Vậy mà giờ có một tên thiên tài thú linh, tương tự như bọn hắn, lại vượt qua cả tiên tôn. Đây chính là nhân tộc A. Tất cả thiên kiêu đều đắng chát, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Nếu là bức thứ ba đồ, bọn hắn còn có tâm tư đuổi theo, nhưng bức thứ tư, đây không phải là chênh lệch, mà là vực sâu ngăn cách. Ngàn Thăng, nhanh ngăn hắn lại, tuyệt không thể để hắn dẫn trước. Có tiên tôn kịp phản ứng, vội vàng hô. Đáng tiếc đã muộn. Thẩm Bình đã bước vào phạm vi thứ năm phúc đồ. Sắc mặt hai vị linh tộc tiên tôn nháy mắt âm trầm, một đôi mắt hận không thể nuốt sống Thẩm Bình. Đỉnh cấp đại đạo bí pháp có ý nghĩa như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Vốn dĩ, bọn họ coi như tài nguyên bí pháp trân quý này đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tiểu bối nhân tộc. Đừng rối lên. Đường nét tổ hợp của bức thứ tư đồ ta đã ngộ ra, mấy năm nữa là có thể thành công ngộ ra. Ta truyền cho ngươi trước, đợi đến thứ năm phút đồ, ngươi xuất thủ. Ngàn Thăng cắn răng lạnh lùng nói. Một vị linh tộc tiên tôn khác gật đầu. Hắn biết mình rất khó thu hoạch được đại đạo bí pháp, bây giờ chỉ có thể dựa vào Ngàn Thăng. Nếu hắn có thể liều mạng kéo tiểu bối nhân tộc này xuống nước, thì cũng vô cùng đáng giá. Thẩm Bình sau lưng cảm nhận được sát khí của hai vị tiên tôn. Kỳ thật, y không cần nghĩ cũng biết giờ phút này mình là cái đích cho mọi người chỉ trích. Các tộc tiên tôn, thiên kiêu chắc chắn muốn liều chết ngăn cản, nhưng y sẽ không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào. Thứ năm phút đồ. Có thế giới châu, ta có được thời gian vượt xa các tiên tôn khác. Cơ sở quy luật của cảnh mưa đồ ta đã minh bạch, giờ chỉ cần làm rõ phương thức tổ hợp. Ánh mắt hắn rơi vào bức thứ năm đồ. Vẫn là cảnh mưa đồ, đường nét đạt tới 300 đầu, hình thái bọc nước tràn ra thêm hai loại, ngoài ra còn có mây đen trên bầu trời, lần đầu tiên xuất hiện cả sấm chớp. Tuy biến hóa nhiều, nhưng cái gọi là biến hóa cũng không rời bản chất. Sau khi đã rõ những biểu đồ này thể hiện quy luật đại đạo thiên địa, chỉ cần y theo đó mà lĩnh hội thì có thể hiểu được. Cho dù có nhiều biến hóa, cũng chỉ là quy luật phức tạp hơn thôi. Vị khí linh bối kia không thể làm cho đồ quá huyền ảo khó hiểu, nếu không căn bản không cần để cho chúng ta những thiên kiêu này tham dự. Mục đích cuối cùng của giới Hải Phong và kỳ thú chi môn là bồi dưỡng thú linh nhân. Loại khảo nghiệm đại đạo bí pháp này dù cực kỳ khó khăn, nhưng nếu có thiên kiêu ngộ tính nghịch thiên tồn tại, chỉ cần được khai sáng, liền có thể lập tức hiểu thấu đáo. Thẩm Bình cảm thấy việc khí linh bối cho phép tiên tôn tham gia, hẳn là vì để tiên tôn chỉ điểm thiên kiêu hậu bối, sau đó tìm ra thú linh nhân có ngộ tính siêu tuyệt. Y bây giờ dẫn trước, nhưng không phải do ngộ tính, mà là chiếm ưu thế về thời gian. Đương nhiên, chỉ dựa vào thời gian, không có ngộ tính thì cũng không thể ngộ ra được. Tối thiểu phải minh bạch quy luật và biến hóa của các loại đường nét. Nếu không có ngộ tính, thì đó là lãng phí thời gian. Thẩm Bình tự nhủ ngộ tính của mình không tính là xuất sắc, nhưng bao năm tháng cá nước, lại thêm thân phận thú linh nhân, tinh thần thần hồn đã sớm thuế biến. Ngộ tính của y tự nhiên vượt xa các tu sĩ cùng tầng thứ, so với các thiên kiêu mạnh nhất cũng không hề thua kém. Ngưng thần tĩnh khí. Ý thức của y đắm chìm trong thế giới châu, bắt đầu lĩnh hội. Bất kể là sấm chớp, mây đen, bọt nước, hay đường nét, bản chất của những cảnh vật này đều là đại đạo thiên địa. Bởi vậy, những biến hóa nhiều hơn chỉ là do ba động mạnh yếu và sâu cạn. Y ghi nhớ điều này, không ngừng tiếp xúc ba động bản chất của đại đạo thiên địa, từ trong ba động tìm kiếm dấu vết quy luật. Rất nhanh một năm trôi qua. Vị tiên tôn giới tộc ở Liên Đăng Tế Đàn đã bước vào phúc đồ thứ sáu, những người còn lại nhanh nhất cũng chỉ ở bức thứ tư, cơ bản không còn sức cạnh tranh. Giao tiên tôn lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng vẫn còn đứng ở bức thứ tư, nhưng còn kém rất xa mới có thể ngộ ra. Nàng liếc nhìn những tế đàn khác, băng tiên tôn ở tế đàn bình thường đã đến bức thứ 12, có thể xưng là dẫn đầu tuyệt đối, nguyệt tiên tôn cũng đang ở vị trí dẫn trước. Nàng lại nhìn về phía ngọc đỉnh tế đàn. Nam cực tiên tôn cùng khải tiên tôn đều ở phạm vi bức thứ tư, thạch tộc tiên tôn đang dẫn trước, hai người bọn hắn vẫn còn cơ hội. Cuối cùng, nàng nhìn về phía giáp trụ tế đàn. Vừa nhìn đến đây, đôi mắt đẹp của nàng lập tức mở to, người dẫn đầu không phải Tiên Tôn, mà là Thẩm Bình. Cái này sao có thể? Dù đây là chuyện vui, nhưng Giao Tiên Tôn thật sự không hiểu Thẩm Bình làm sao có thể dẫn trước. Tuy nói tìm hiểu ở những tế đàn khác nhau, nhưng độ khó là như nhau, những tế đàn đỉnh cấp khác chắc chắn cũng liên quan đến thiên địa đại đạo. Thẩm Bình chỉ là một đại thừa hậu bối, e rằng còn chưa hiểu thiên địa đại đạo là gì. Một hồi lâu, Giao Tiên Tôn mới hoàn hồn từ trong chấn kinh. Bất kể thế nào, đây đều là chuyện tốt. Lúc này, trên cầu đá giáp trụ tế đàn, Ngự Tiên Tôn khẽ thở ra một hơi. Có đường nét tổ hợp do Thẩm Bình cung cấp, cộng thêm ngộ tính vốn không thấp của hắn, đương nhiên hắn dẫn trước được linh tộc Thiên Thăng Tiên Tôn. Linh tộc Tiên Tôn chắc chắn sẽ mau chóng đến bước thứ năm, sau đó lôi kéo Thẩm Bình cùng bị đào thải. May mắn ta nhanh chân trước một bước, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Hắn hạ quyết tâm. So với Thẩm Bình, hắn biết rõ bản thân khó có khả năng bằng được. Thẩm Bình có thể nhanh chóng hiểu thấu đáo bốn bức đồ, ngộ tính quả thực nghịch thiên. Nếu không nhờ đối phương chỉ ra biên đầu tổ hợp, hắn muốn ngộ ra bức thứ tư, còn cần 5-6 năm nữa. Chênh lệch này không dễ gì đuổi kịp. Tại lan can đá điêu khắc ra cảnh vũ đồ, Ngự Tiên Tôn đã tiến vào phạm vi phúc đồ thứ năm. Thấy Thẩm Bình đang đắm chìm trong lĩnh hội, hắn không quấy rầy, mà trấn định nhìn Thiên Thăng Tiên Tôn cùng một tiên tôn khác, cười nhạt nói, "Kẻ Thiên Thăng đạo hữu, các ngươi linh tộc vẫn nên bỏ tâm đi. Giáp trụ bí pháp này, nhân tộc ta quyết định." Thiên Thăng Tiên Tôn trong lòng trầm xuống. Hắn không ngờ Ngự Tiên Tôn còn nhanh hơn hắn. "Ngự đạo hữu, chưa hẳn vậy. Chưa đến phút cuối cùng, ai cũng không dám nói thắng. Phía sau đồ càng ngày càng khó, coi như Thẩm Bình kia có thể may mắn dẫn trước, nhưng đến đằng sau chưa chắc đã vậy." Ngự Tiên Tôn cười ha ha, không tiếp tục đấu khẩu với đối phương, bắt đầu tìm hiểu phúc đồ thứ năm, nhưng vẫn lưu tâm đến phía sau. Lại một năm trôi qua, Thiên Thăng Tiên Tôn tiến vào phạm vi phúc đồ thứ năm. Ngự Tiên Tôn lập tức cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chém giết với Thiên Thăng Tiên Tôn. Thiên Thăng Tiên Tôn lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Đến hai tháng sau, một vị linh tộc Tiên Tôn khác đi vào, liền ngang nhiên động thủ, lao thẳng về phía Thẩm Bình. Muốn chết. Ngự Tiên Tôn chắn trước người Thẩm Bình, cùng vị Tiên Tôn này chém giết. Tuy không có pháp lực và thần thức, nhưng đến cấp bậc Tiên Tôn, dù là giao thủ bình thường nhất cũng nhanh như thiểm điện. Thẩm Bình nhanh chóng bị đánh thức. Hắn thấy cảnh này, không hề nghĩ ngợi liền kích hoạt thiên phú cường hóa, lập tức lực lượng tăng mạnh, vung Hỗn Nguyên Thương gia nhập chiến đấu. Bành bành bành. Mỗi một phần lực đạo của Hỗn Nguyên Thương đều nặng tựa vạn cân, một Tiên Tôn linh tộc khác không bao lâu liền không chống đỡ nổi, Thiên Thăng Tiên Tôn đang tìm hiểu cũng chỉ có thể bị ép chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tràn diện hỗn loạn. Nhưng hai vị linh tộc Tiên Tôn thấy được trạng thái cường đại của thú linh nhân, nếu tiếp tục đấu, bọn hắn chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên, nên vội vàng thối lui về phạm vi bức thứ tư. Thẩm Bình và Ngự Tiên Tôn không đuổi theo. Dù sao lĩnh hội cảnh vũ đồ mới là quan trọng. Thẩm Bình, ngươi an tâm lĩnh hội, ta sẽ để mắt đến bọn chúng. Ngự Tiên Tôn nói. Thẩm Bình lộ vẻ cảm kích, không nói thêm lời, lập tức tiến vào trạng thái lĩnh hội lần nữa. Thiên Thăng đạo hữu, làm sao đây, có Ngự Tiên Tôn ở đây, người ta căn bản không có khả năng thành công. Một vị linh tộc Tiên Tôn khác nói. Thiên Thăng Tiên Tôn cắn răng nói, theo sự đã đến nước này, chỉ có thể đem phương thức tổ hợp đường nét cảnh vũ đồ nói cho Tiên Tôn yêu tộc, viêm tộc và ma tộc. Đợi đến những bức đồ khác, những Tiên Tôn còn lại đuổi kịp, chúng ta lại ra tay. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Hai vị linh tộc Tiên Tôn liền đi đến bên cạnh các Tiên Tôn yêu tộc, viêm tộc, nói rõ chi tiết huyền bí của cảnh vũ đồ. Ngự Tiên Tôn nhíu mày. Thẩm Bình lại không biết, nhưng dù biết cũng không để ý, bởi vì càng về sau, ưu thế của hắn càng lớn, sớm muộn sẽ bỏ xa linh tộc. Tuế Nguyệt ung dung. 10 năm thoáng qua. Đường nét tổ hợp phúc đồ thứ năm phức tạp đa biến, muốn ngộ ra ảo diệu bên trong, cần không ngừng thử nghiệm. Thẩm Bình đã mô phỏng thử trong thế giới châu số thập vạn lượt, cuối cùng thành công điêu khắc ra cảnh vũ đồ. Lần này hắn không giấu giếm nữa, trực tiếp đi đến lan can đá điêu khắc đồ án. Thiên Thăng Tiên Tôn khổ tâm tìm hiểu đến lúc này vẫn chưa hiểu rõ phương thức tổ hợp đường cong. Khi hắn nhìn thấy hành động của Thẩm Bình, một trái tim lập tức chìm xuống đáy, nhất là khi thấy Thẩm Bình điêu khắc thành công, toàn thân như bị một chậu nước đá dội vào, cứng đờ tại chỗ. Các Tiên Tôn tộc khác cũng vậy. Bọn hắn hiểu rõ giờ phút này Thẩm Bình đã hoàn toàn bỏ xa bọn hắn. Nếu không có gì bất ngờ, cầu đá giáp trụ tế đàn cuối cùng sẽ thuộc về Thẩm Bình. Dù sao cho đến bây giờ, bọn hắn đều hiểu rõ độ khó của cảnh vũ đồ nằm ở chỗ đường nét tổ hợp, đối phương có thể nhanh chóng ngộ ra bức thứ năm, hiển nhiên đã nắm giữ mấu chốt của cảnh vũ đồ. Không còn hy vọng. Tiểu bối đáng ghét của nhân tộc, đi, chúng ta đi tế đàn khác. Chỉ có thể đi liều những tế đàn phổ thông khác, ở lại đây nữa không có ý nghĩa gì. Rất nhiều tiên tôn thấy vậy, quả quyết rời khỏi giáp trụ tế đàn. Tuy nói đi những tế đàn phổ thông khác, bọn hắn chưa chắc đã có cơ hội, nhưng đợi ở đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngự tiên tôn mang theo nụ cười trên mặt, nói, Ê Thẩm Bình, ngươi không cần nói cho ta phương thức tổ hợp nữa. Độ khó của phúc đồ thứ năm không thấp, ngươi vẫn dẫn trước được, chứng tỏ ngộ tính của ngươi vượt xa chúng ta. Các tiên tôn tộc khác không còn hy vọng, ngươi cứ tiếp tục đi. Ta sẽ ở lại giáp trụ tế đàn, đợi ngươi bước đến phúc đồ thứ bảy, ta sẽ đi những tế đàn phổ thông khác thử vận may. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức không người nói, để đa tạ ngự tiền bối che chở. Tiếp theo bức thứ 6, bức thứ 7. Cho đến bức thứ 24, tất cả đều là những đường nét nước mưa, mây đen chớp giật, hình thái bọt nước biến hóa. Toàn bộ cầu đá đồ lục căn bản đã đem bản chất vết tích quy luật hoàn chỉnh của thiên địa đại đạo cho triển lộ. Hiểu được cầu đá đồ, liền mang ý nghĩa đã thành công nhập môn trên phương diện bản chất thiên địa đại đạo. Đó chính là cơ sở để tu luyện đỉnh cấp đại đạo bí pháp. Khí linh áo bào đen thiết lập khảo nghiệm này không chỉ dò xét ngộ tính của đám người thú linh, mà còn là một lần sàng lọc đối với bọn họ. Khảo nghiệm thế giới khác, đôi khi là xem vận khí, nếu vận khí tốt, có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng trước đỉnh cấp đại đạo bí pháp, không thể có chuyện vận khí, hết thảy đều là thực lực. Không có phần ngộ tính thiên tư kia, tuyệt đối không thể thu hoạch được bí pháp như vậy. Thẩm Bình tuy có thế giới châu chiếm cứ ưu thế, nhưng toàn bộ quá trình vẫn cần ngộ tính thiên tư. Lại 50 năm trôi qua. Lúc này Thẩm Bình đã đứng ở phạm vi bức đồ thứ 15. Đến đoạn sau, tuy nói đường nét các loại biến hóa càng thêm phức tạp, nhưng hắn biết rõ quy luật trong đó, ngược lại càng phát thuần thục và không chút phí sức. Nhất là có thế giới châu, hắn có thể không ngừng nếm thử, không cần lo lắng tinh thần thần hồn tiêu hao, bởi vậy thời gian ngộ ra càng lúc càng nhanh. Tương phản. Ngàn thăng tiên tôn lạc hậu, đến nay mới đứng ở phạm vi bức đồ thứ 9. Phía sau hắn, các tộc tiên tôn đều rời đi đến những tế đàn phổ thông khác. Một chút thiên kiêu cũng vậy, bất quá vẫn còn chút ít thiên kiêu lưu lại tế đàn giáp trụ. Bọn hắn biết, cầu đá cảnh mưa đồ này có trợ giúp rất lớn đối với bọn hắn. Coi như cuối cùng không thể thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp, chỉ cần lĩnh ngộ những đồ này thôi cũng đã được ích lợi không nhỏ. Còn nếu lại đi những tế đàn phổ thông khác, đã không cách nào đuổi kịp người khác. Bởi vì nhiều năm lĩnh hội như vậy, những tế đàn phổ thông khác nhanh nhất đều đã ngộ ra, lấy được đại đạo bí pháp. Đương nhiên đây là cầu đá đồ ít nhất, chỉ có 15 bức, còn lại đều ở giữa 16 bức và 20 bức đồ. Hiển nhiên cầu đá đồ càng nhiều, chứng tỏ đại đạo bí pháp uy lực càng mạnh. Trăm năm sau, Trường Ngọc Đỉnh, Liên Đăng, giáp trụ ba tòa đỉnh cấp tế đàn đại đạo bí pháp vẫn còn, 9 tòa tế đàn phổ thông còn lại đều đã bị thu hoạch. Trong đó Băng Tiên Tôn và Nguyệt Tiên Tôn phân biệt thu được một loại, 7 loại đại đạo bí pháp bình thường còn lại thì phân biệt bị giới tộc, thạch tộc, linh tộc, vũ tộc, long tộc, phượng tộc, viêm tộc chờ 7 vị tiên tôn thu hoạch được. Mà toàn bộ nham tương động quật trước mắt chỉ còn lại rải rác mấy vị tiên tôn, cùng nhóm thiên kiêu mạnh nhất của ba tòa đỉnh cấp tế đàn. Giao Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn còn có Nam Cực Tiên Tôn vẫn lưu lại Liên Đăng, Ngọc Đỉnh hai tòa tế đàn, tiến độ của bọn hắn gần với 2 vị của giới tộc và thạch tộc, rất sát sao. Ở vào phạm vi bức thứ 22, chỉ kém 2 bức là có thể đạt được. Về phần cầu đá tế đàn giáp trụ, Thẩm Bình hiện tại đang ở phạm vi bức thứ 24. Vị kia ngàn thăng tiên tôn bây giờ mới đứng ở phạm vi bức thứ 18. Tuy ba tòa đỉnh cấp tế đàn đại đạo bí pháp còn chưa phân định kết quả, nhưng các tộc tiên tôn thiên kiêu rời đi đều biết sau cùng thuộc về Thẩm Bình, hai vị tiên tôn của giới tộc và thạch tộc. Tin tức truyền ra trong vạn tộc. Không ít lãnh tụ tộc quần đều cảm khái tiềm lực phi phàm của nhân tộc. Các đế tôn của linh tộc, yêu tộc tuy rất tức giận, nhưng vẫn chờ kết quả cuối cùng. Mờ mịt tiên phong. Không khí phi thường náo nhiệt. Các tiên tôn nhao nhao chúc mừng Băng Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn hai vị thu hoạch được đại đạo bí pháp. Những ngự tiên tôn còn lại tuy không đoạt được, nhưng lúc trước bọn hắn dùng khay ngọc đổi hai loại đại đạo bí pháp có thể cùng hưởng, xem như tài nguyên tộc đàn, mà bọn hắn có quyền ưu tiên. Bởi vậy cũng nhận được chúc mừng của các tiên tôn khác. Đế tôn, bây giờ một trong ba loại bí pháp đỉnh cấp là bí pháp giáp trụ cơ bản có thể xác định nhân tộc sẽ thu hoạch được, không biết nên cân nhắc thế nào về loại bí pháp này? Có tiên tôn nhịn không được hỏi. Dù sao đây chính là đỉnh cấp đại đạo bí pháp, có thể thông hướng con đường đế tôn, không ai không động tâm. Đế tôn rõ ràng điểm này, ngài thản nhiên nói, ngài bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm. Lập tức các tiên tôn khác rất biết điều không tiếp tục đề tài này, bất quá trong âm thầm lại truyền âm thảo luận. 20 năm sau, trong động quật Nham Tương, Thẩm Bình Như lão tăng nhập định, bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng lộng lẫy phản phất nhìn thấu toàn bộ thế giới. Theo thân thể hơi động, quang trạch biến mất, trong mắt của hắn rơi vào bức cảnh mưa thứ 24 vô cùng phức tạp, khóe miệng không kìm được lộ ra nụ cười. Lĩnh hội toàn bộ cầu đá đồ tế đàn giáp trụ gần 90 năm, cuối cùng là triệt để hiểu được. Từ đây bản chất ba động thiên địa đại đạo tại trước mặt ta lại không còn bất kỳ bí mật gì. Trong tâm tư dũng động một cổ tự tin cường đại. Nguyên bản đối với bản chất ba động thiên địa đại đạo mà thức hải tiếp xúc được, hắn chỉ có thể theo bản năng đi bắt chước, căn bản chưa nói tới lĩnh ngộ. Nhưng sau khi hiểu thấu đáo 24 bức cảnh mưa đồ, sự huyền bí kia giống như mỹ nhân cởi bỏ xiêm y, nhìn một cái không sót gì. Ánh mắt thu hồi. Hắn dậm chân đi về phía lan can đá. Động tĩnh này rất nhanh đưa tới sự chú ý của các tiên tôn thiên kiêu còn lại. Ha ha, tốt. Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn, Giao tiên tôn bọn người thấy cảnh này trong mắt đều lộ ra tiếu dung. Thẩm Bình có thể thu được đỉnh cấp đại đạo bí pháp, liền mang ý nghĩa nội tình nhân tộc lần nữa gia tăng, cho dù không phải là bọn hắn, tương lai bọn hắn có lẽ cũng có thể đi theo được lợi. Còn con ngươi Ngàn Thăng bỗng nhiên co vào, đáy lòng tuôn ra vô tận không cam lòng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Các thiên kiêu khác nhau nhau thở dài. Trên mặt lan can đá xuất hiện điêu khắc bức thứ 24. Quang khóa ngọc sách đại đạo tế đàn giáp trụ được giải khai, rất nhanh tách ra hào quang lóa mắt, ngay sau đó biến thành một vòng quang diễm nháy mắt trào vào bên trong thân thể Thẩm Bình. Rõ ràng ngọc sách đỉnh cấp đại đạo không giống như những ngọc sách đại đạo bình thường khác có thể lưu giữ, mà là giống như truyền thừa ký ức trực tiếp khắc sâu vào thức hải. Thẩm Bình quanh thân tản ra uy áp vô tận, chính là uy áp từ đỉnh cấp đại đạo bí pháp truyền thừa. Bất quá, nó chỉ dằng co mấy chục hô hấp rồi biến mất. Đồng thời, ương giáp trụ lơ lửng trong tế đà như có linh tính, thu nhỏ lại rồi bay vào lòng bàn tay hắn. Trong tâm tế đàn cũng xuất hiện tự sắc môn hộ. Nhìn giáp trụ lơ lửng trong lòng bàn tay, hắn xúc động muốn thét dài. Bởi lẽ, hắn rõ ràng từ khi thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp cùng chí bảo, tựa như cá vượt long môn thuế biến. Chỉ cần không vẫn lạc, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành nhân vật mạnh mẽ, được vạn tộc kính ngưỡng. Mà điều quan trọng hơn là, một khi lĩnh hội đại đạo bí pháp, áp lực từ yêu tộc, linh tộc và các tộc khác đối với hắn sẽ tan thành mây khói. Chí ít là tại Thái Mộng Chi Uyên, ngày ấy sẽ rất nhanh đến. Thu hồi giáp trụ. Hắn đi nhanh hướng tự sắc môn hộ. Lúc bước vào, hắn quay đầu nhìn Nham Tương động quật, trong mắt có chút không nỡ. Đến giờ phút này, hắn đã minh bạch Nham Tương động quật tuyệt đối không phải nơi đơn giản. Đại đạo đồ lục áo nghĩa thâm huyền như đá cầu, dù ngộ tính cực mạnh cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi ngộ ra. Hiển nhiên, hoàn cảnh Nham Tương động quật có sự tăng phúc nào đó, giúp thú linh thiên tài có thể tốt hơn lĩnh hội. Bất quá, dù tiếc đến đâu, cũng phải rời đi. Sau đó, Thẩm Bình nhìn về phía Giao Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn cùng Nam Cực Tiên Tôn. Ba vị tiên tôn mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Phát. Bước vào tự sắc môn hộ. Thẩm Bình nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ giáp trụ tế đàn, cảnh vũ đồ hoàn toàn biến mất. Những kẻ còn lại như Ngàn Thăng Tiên Tôn và đám thiên kiêu đều có thể trực tiếp tiến vào tự sắc môn hộ. Kết thúc. Lần này cung điện xuất thế, dù không thu hoạch được đại đạo bí pháp, nhưng cũng may lấy được chút thú huyết tinh hoa, cũng coi như không tệ. Hơn nữa, việc lĩnh hội cảnh vũ đồ khiến bọn ta nhận biết thiên địa đại đạo rõ ràng hơn. Sau này, con đường tu hành của bọn ta sẽ dễ dàng hơn. Đám thiên kiêu nghĩ rất thoáng. Bọn hắn không thể thay đổi được gì, chỉ có thể dùng lời như vậy an ủi bản thân. Kỳ thực, sự an ủi này không sai. Thông qua cảnh vũ đồ, tương lai bọn hắn có thể dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đây là điều phi thường khó có được. Toàn bộ vạn tộc có không biết bao nhiêu cường giả mắc kẹt ở cánh cửa này. Hoa. Khi ánh mắt khôi phục, trên mặt Thẩm Bình lộ ra kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, sau khi thông qua tự sắc môn hộ, hắn không trở lại đại sảnh cung điện kia, mà trực tiếp rời khỏi kỳ thú chi môn. Như thế cũng tốt, ngược lại giảm bớt không ít phiền phức. Lắc đầu. Hắn khẽ cảm thụ bản thân, rồi nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm vào trong thức hải. Giờ phút này, trong đó ngoài thế giới châu, còn có ngọc sách đỉnh cấp đại đạo tản ra hào quang màu vàng óng, trên mặt ngọc sách hiển hiện từng đạo văn. Phải mau chóng học được đạo văn văn tự, nếu không ta ngay cả tên đại đạo ngọc sách cũng không biết. Thu hồi ý thức, hắn lấy ra bốn loại đại đạo bí pháp khác. Hai loại trong số đó, hắn đã cho Ngự Tiên Tôn khi lĩnh hội cầu đá đồ. Bốn loại đại đạo bí pháp lớn bình thường, một loại đỉnh cấp đại đạo bí pháp, còn có đại đạo chí bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cung điện xuất thế, thu hoạch tương đối khá. Giờ phút này, trên mặt Thẩm Bình mới lộ ra hưng phấn. Hắn đứng dậy vừa bước ra tỉnh thất, còn chưa đến bên hồ đình nghỉ mát, ống ánh tinh thể đã vang lên âm thanh của sư tôn. Đồ nhi, chúc mừng ngươi thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp. Trong thanh âm của Luyện Tuyết Cẩm tràn đầy vui sướng, nàng thực tâm cảm thấy hạnh phúc cho đệ tử của mình. Thẩm Bình cảm nhận được sự chân thành ấy, hắn cười nói, Ê sư tôn, kéo ta đến Ngũ Châu Tứ Hải đi. Phát! Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở chân bảo lâu tổng bộ Ngũ Châu Tứ Hải. Nhìn thấy khuôn mặt đoan trang ôn nhuận của Luyện Tuyết Cẩm, hắn đưa một loại đại đạo ngọc sách tới, Ê sư tôn, xin đừng từ chối. Đại đạo bí pháp vô cùng trân quý, nối thẳng đỉnh phong đại đạo. Có loại bí pháp này, tin tưởng sư tôn nhất định có thể đi xa hơn trên đường tu hành. Mà đệ tử rất hy vọng có thể có sư tôn bầu bạn và giải thích nghi hoặc. Luyện Tuyết Cẩm kinh ngạc nhìn đại đạo ngọc sách. Môi đỏ của nàng mấp máy, rất muốn từ chối, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Thẩm Bình, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Nàng biết sơ qua tính cách của vị thân truyền đệ tử này, đối phương đã quyết định, ắt sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu nàng khăng khăng từ chối, chỉ làm cả hai sinh ra ngăn cách. Huống hồ, bây giờ nàng đã nợ Thẩm Bình quá nhiều, thêm một phần cũng không sao. Dù sao, nếu có cơ hội, đệ tử của nàng nguyện ý vì nàng mà bỏ ra tất cả. Thấy sư tôn thu hồi đại đạo ngọc sách, tiếu dung trên mặt Thẩm Bình càng thêm sáng lạn. Đồ nhi, đế tôn đã biết tin tức ngươi thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp, các tiên tôn khác cũng đã biết. Luyện Tuyết Cẩm dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, ngày đỉnh cấp đại đạo bí pháp can hệ trọng đại, chỉ sợ cao tầng sẽ có tranh luận. Ngươi định xử lý thế nào? Thẩm Bình ngữ khí bình tĩnh. Hệ đại đạo ngọc sách trực tiếp tiến vào thức hải đệ tử. Người khác muốn thu hoạch được, chỉ có giết đệ tử. Luyện Tuyết Cẩm lắc đầu, hệ không đến mức đó. Nghĩ đến đế tôn cũng sẽ ngăn cản, nhưng lòng người khó dò. Ngươi phải cẩn trọng hơn. Ngươi cứ ở đây đợi một thời gian ngắn, đế tôn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dưới tàn cổ thụ xanh biếc che trời. Linh tộc đế tôn, người vốn có sắc mặt bình tĩnh, lúc này đã trầm xuống mấy phần. Kể ba loại đỉnh cấp đại đạo bí pháp, linh tộc ta thế mà không thu hoạch được loại nào. Các ngươi khiến bản tôn cảm thấy thất vọng. Cho dù là y, cũng hiếu kỳ không thôi về loại bí pháp này, rất muốn biết rốt cuộc bên trong có gì huyền diệu. Chúng ta vô năng, mong rằng đế tôn bớt giận. Linh tộc tiên tôn lập tức khủng hoảng không thôi, bọn hắn cảm nhận được uy áp. Đế tôn lạnh rên một tiếng, e mặc kệ các ngươi bỏ ra cái giá gì, phải đoạt lại đỉnh cấp đại đạo bí pháp cho bản tôn. Dù bí pháp đó được truyền thừa ở thức hải, cũng phải mang người về. Tuân lệnh. Cùng thời khắc đó, yêu tộc, viêm tộc, ma tộc đế tôn đều hạ mệnh lệnh tương tự. Dù sao, đỉnh cấp đại đạo bí pháp còn có đại đạo chí bảo quá trân quý, gần như có thể chi phối cách cục vạn tộc. Mặc dù bọn hắn minh bạch rằng việc diệt Thẩm Bình hoặc bắt hắn ở Thái Mộng Chi Uyên là rất khó, nhưng đế tôn đã lên tiếng, vậy bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục điều động cường giả hạ giới. Quá mờ chi uyên. Tổng điện của dị tộc Liên Minh tại Tinh Hải phòng tuyến. Sau khi nhận được tin tức từ cao tầng, linh thần kim tiên phụ trách của linh tộc nhìn về phía một vị kim tiên cường đại khác vừa được điều đến, bất đắc dĩ nói, linh xem đạo hữu, nhân tộc cực kỳ am hiểu về khôi lỗi trận pháp và các kỹ nghệ liên quan. Dù các tộc ta có phái thêm kim tiên, cũng khó mà phá vỡ phòng tuyến thực sự, chỉ có thể dựa vào xung kích liên tục mỗi ngày để giảm độ bền của trận pháp, từ đó tìm kiếm sơ hở mà nhất cử đột phá. Theo tình hình hiện tại, khoảng 500-600 năm nữa mới có khả năng thành công. Bất quá, nhân tộc cũng đang tiếp tục gia cố trận pháp. Linh xem kim tiên vốn là một vị thú linh thiên kiêu, hắn không khỏi khẽ nói, kể 500-600 năm, tốc độ cuộc khởi của đám tiểu bối nhân tộc này khiến vạn tộc kinh hãi. Lần này cung điện xuất thế, hắn còn đoạt được bí pháp đại đạo đỉnh cấp. Nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành, đừng nói ngươi, chính là ta tự mình động thủ cũng chưa chắc ngăn cản được hắn. Linh thần cao mày nói, thì hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một đại thừa mà thôi. Coi như bằng vào nhiều thủ đoạn có thể chống lại chân tiên, nhưng kim tiên và chân tiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, Các tộc đã tập kết mấy trăm kim tiên ở tinh hải này, chỉ cần có thể phá vỡ phòng tuyến, tiểu bối kia chắp cánh khó thoát. Linh thần, ngươi hoàn toàn không biết gì về thú linh nhân. Linh xem lạnh lùng nói, kẻ thu hồi cái vẻ khinh thị và ngạo mạn của ngươi đi. Tiểu bối kia chính là thú linh nhân chân chính, tuyệt không thể lấy tu vi phán đoán thực lực. Chẳng trách ngươi hạ giới lâu như vậy mà vẫn không có tiến triển gì. Ta sẽ bẩm báo cao tầng, xin thay ngươi bằng người khác. Ngươi! Linh thần tức giận không ít. Chỉ là, đối phương dù sao cũng là thú linh thiên tài, bất kể thực lực hay bối cảnh đều không phải hắn có thể so sánh. Bởi vậy, dù bị đối phương quát lớn, hắn cũng giận mà không dám nói gì, kể tại hạ vô năng, vậy xin mời Linh xem đạo hữu chủ trì sự vụ phòng tuyến. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, nhưng chưa đi được bao xa, bên tai đã truyền đến một tiếng ê phế vật. Điều này khiến hắn suýt chút nữa bùng nổ, cuối cùng vẫn cố nén nộ khí. Không còn cách nào, thú linh thiên tài dù không có bối cảnh, thân phận cũng vượt xa cùng cấp độ, huống chi Linh xem này còn có sư tôn là tiên vương. Kỳ thật không chỉ ở linh tộc, từ khi vạn linh bản xuất hiện, tình huống trong các tộc đều không khác mấy. Thú linh thiên tài thân phận tôn quý, một số thiên kiêu càng ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì. Thái độ của Linh xem này đã được xem là tốt rồi. Cùng lúc đó, ma tộc, yêu tộc, viêm tộc cũng lần lượt phái thú linh thiên tài cấp bậc kim tiên, đồng thời ban cho bọn hắn tiên bảo cường đại, quyết tâm phải đột phá phòng tuyến của nhân tộc. Mờ mịt tiên phong. 16 vị tiên tôn của nhân tộc tề tự. Các tiên tôn còn lại đầu tiên là chúc mừng Nam Cực, Giao, Ngự Ba ba vị tiên tôn, sau đó cùng bọn hắn thấp giọng thương thảo chuyện bí pháp đại đạo. Rất nhanh, việc này được công khai tiến hành tộc đàn thương nghị. Có tiên tôn đề nghị đem tất cả bí pháp đại đạo thu được lần này cất vào tộc đàn bảo khố, sau đó dựa theo cống hiến của tộc đàn mà trao cho Khải, Giao và 6 vị tiên tôn khác. Như vậy có thể khiến tất cả tiên tôn đều tu tập bí pháp đại đạo, tăng cường nội tình của tộc đàn. Rất nhiều người đồng ý. Ngay cả những tiên tôn có quan hệ không tệ với Nam Cực, Giao, cũng đều đồng ý. Bí pháp đại đạo mặc dù nối thẳng đỉnh phong đại đạo, nhưng muốn dựa vào nó đột phá đế tôn vẫn tương đối khó khăn. Nhưng nó có thể giúp tham khảo xác minh bản thân, đợi một thời gian tỷ lệ đột phá đế tôn sẽ tăng lên. Bởi vậy, 10 vị tiên tôn không có tư cách vào cung điện đã đạt được nhất trí về điểm này. Khải, Giao, Nguyệt, Băng, Ngự, Nam Cực 6 vị tiên tôn không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng hiểu, các tiên tôn khác hẳn đã âm thầm thương nghị qua. Bất quá, việc này có lợi và có hại đối với bọn hắn. Thiên Hồng Đế Tôn liếc nhìn 6 vị tiên tôn, nhìn về phía Băng Tiên Tôn và Nguyệt Tiên Tôn, hai vị cảm thấy đề nghị này thế nào? Trong 4 loại bí pháp đại đạo, có 2 loại là hai vị bằng vào ngộ tính của mình mà lấy được trên mặt cầu đá. Từ một mức độ nào đó, bí pháp thuộc về chính bọn hắn, 2 loại còn lại thì 6 vị cùng nhau sở hữu. Hai vị tiên tôn đương nhiên không thể đồng ý, thật nực cười, bọn hắn vất vả lĩnh hội bí pháp từ cầu đá, sao lại nguyện ý cùng hưởng cho các tiên tôn khác? Chỉ là, loại lời này bọn hắn không thể nói ra trước mặt mọi người. Nếu là trước khi vạn linh bản xuất hiện, bọn hắn không có bất kỳ băn khoăn nào, sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng hôm nay khác biệt. Vạn linh bản khiến cao tầng các tộc có lực ngưng tụ, ít nhất là ngưng tụ trên mặt ngoài. Dù sao, nếu đấu đá bên trong, sẽ chỉ khiến tộc đàn suy bại. Cho nên, dù là những tiên tôn ích kỷ và độc lai độc vãng nhất, cũng phải cân nhắc đại cục của tộc đàn. Chúng ta nghe theo đế tôn phân phó. Hai vị tiên tôn cung kính nói. Thiên Hồng Đế Tôn lại nhìn Nam Cực, Giao và các tiên tôn khác. Trong lòng hắn kỳ thật rõ ràng, chuyện này không đơn giản như trên mặt ngoài. Mục đích của những tiên tôn này có một nửa là vì bí pháp đại đạo đỉnh cấp, bởi vì nếu 6 vị tiên tôn nguyện ý cống hiến bí pháp đại đạo, thẩm bình sẽ không có lý do cự tuyệt. Nam Cực và những người khác cũng hiểu rõ điểm này, nên lựa chọn giữ im lặng. Đối với việc này, hắn rất lý giải, dù sao đến cấp bậc tiên tôn, đế tôn, truy cầu đại đạo đột phá bản thân mới là tất cả, mà bí pháp đại đạo đỉnh cấp chính là một loại cơ hội. Nếu như không có Thái Linh Cửu Thiên Hà kia, hắn chắc chắn thiểu số phục tùng đa số. Đương nhiên, nếu thẩm bình không chịu, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là các tiên tôn còn lại trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái. Hơi trầm mặc một chút. Thiên Hồng Đế Tôn chậm rãi mở miệng nói, người ta muốn thu thẩm bình làm ký danh đệ tử. Đợi đến khi hắn đột phá chân tiên phi thăng, có thể chính thức trở thành đệ tử thân truyền của ta. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt các tiên tôn khác nhau, nhưng khóe miệng lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cười khổ. Thẩm Bình nếu trở thành đệ tử của Đế Tôn, bọn hắn nào còn dám để y cống hiến bí pháp đại đạo? Ý của Đế Tôn đã rất rõ ràng. Nam Cực Tiên Tôn dẫn đầu cười nói, cho các tộc khác đều nhận Đế Tôn làm sư cho những thiên kiêu mạnh nhất. Nhân tộc ta tự nhiên cũng phải bồi dưỡng hậu bối ưu tú, không thể để các tộc khác chế giễu. Khải Tiên Tôn gật đầu, kẻ không sai, Thẩm Bình tiểu bối này vô luận là ngộ tính hay phẩm tính đều là cực giai, trở thành đệ tử của Đế Tôn, tất sẽ không bôi nhọ. Nguyệt Tiên Tôn quả thực hai tay tán thành, nàng khẽ miếm đôi môi đỏ mọng nói, cho Thẩm Bình chính là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta, việc này ắt sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Các tiên tôn còn lại thấy vậy nhao nhao phụ họa. Trên mặt Thiên Hồng Đế Tôn nở một nụ cười, kẻ đã chư vị đều đồng ý, vậy chuyện này liền định ra rồi. Về phần đại đạo bí pháp, Nam Cực Tiên Tôn lập tức nói, dựa theo quy của tộc đàn trước kia mà làm. Các tiên tôn nếu nguyện ý xuất ra vật phẩm sở thuộc, sẽ cho tộc đàn cống hiến nhất định. Nếu tiên tôn khác muốn vật phẩm này, nhất định phải trả giá cống hiến cho tộc đàn. Còn đại đạo bí pháp đặc thù thì căn cứ thời gian lĩnh hội tu tập bí pháp để định ra cống hiến. Một phần cống hiến này sẽ được trích ra cho người cung cấp bí pháp. Đồng ý. Tán thành. Lời này rất hay. Năm châu bốn biển, tổng bộ Chân Bảo Lâu. Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh xem Đế Tôn đưa tin, biết được kết quả thương nghị liên quan tới đại đạo bí pháp, tinh thần căng thẳng của nàng liền giãn ra. Khi biết Đế Tôn muốn thu Thẩm Bình làm đệ tử, trong mắt nàng lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Đây chính là Đế Tôn. Đứng tại tột cùng nhất của vạn tộc, cường giả vĩ ngạn. Có thể nhận cường giả như vậy làm sư, có thể xưng là một bước lên trời. Rất nhiều tiên vương cũng không có cơ hội như vậy. Tuy nói Thẩm Bình là thú linh thiên tài, lại cực kỳ ưu tú, nhưng Luyện Tuyết Cẩm cũng chưa từng nghĩ tới Đế Tôn sẽ thu hắn làm đệ tử. Không do dự, nàng vội vàng đi tới thiên điện, nơi Thẩm Bình đang tĩnh tu, đem tin tức cáo tri. Bất quá Thẩm Bình lại không có bao nhiêu hưng phấn. Hắn nhìn Luyện Tuyết Cẩm nói, Ê sư tôn, đệ tử đã có người, có thể nào lại bái sư? Hắn đi theo thú linh một mạch, cứ việc đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng cho tới nay đại bộ phận đều dựa vào bản thân, dựa vào giao diện ảo cùng một chút kỳ ngộ. Bởi vậy, nhận Đế Tôn làm sư coi như có thể được lợi rất nhiều, nhưng trong lòng Thẩm Bình ngược lại không cảm thấy gì nhiều. Có lẽ là do hắn tiếp xúc với tiên tôn qua nhiều lần, lại tự mình gặp qua hình chiếu của Đế Tôn. Trên khuôn mặt đoan trang dịu dàng của Luyện Tuyết Cẩm lộ ra vẻ đỏ ửng hiếm thấy. Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Bình, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, Ê đồ nhi, tu sĩ chúng ta truy cầu đại đạo trường sinh, bái nhiều vị cường giả làm sư là rất bình thường. Giống như vi sư liền có ba vị lão sư, một vị là trúc cơ, một vị là nguyên anh, vị cuối cùng chính là sư tổ của ngươi. Ngươi bây giờ đã là đại thừa, lại đi theo thú linh một mạch, càng được đến đỉnh cấp đại đạo bí pháp, vi sư căn bản không dạy nổi ngươi cái gì. Cho nên, có thể nhận Đế Tôn làm sư, ngươi sẽ phát triển nhanh hơn. Nói rồi, nàng cười nói, thì hơn nữa, coi như ngươi về sau trở thành đệ tử của Đế Tôn, vi sư vẫn là sư tôn của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể không nhận? Đằng sau thậm chí còn mang một tia hương vị kiều hờn. Thẩm Bình nghe vậy, không khỏi cười thầm, Ê sư tôn, đệ tử sao có thể không nhận? Ngài vĩnh viễn là sư tôn của đệ tử. Tốt lắm, ngươi nhanh chóng thu thập chỉnh lý một phen, tốt nhất là đốt hương tắm rửa, sau đó đi gặp Đế Tôn. Dạ, sư tôn. Sau khi tách ra với Luyện Tuyết Cẩm, Thẩm Bình hơi chỉnh trang lại bản thân, liền đến hạch tâm Cửu Châu Tháp, vào căn phòng chật hẹp kia, không bao lâu liền gặp được hình chiếu của Đế Tôn. Đệ tử Thẩm Bình bái kiến sư tôn. Hắn lập tức hành lễ bái sư. Trong mắt Đế Tôn lộ ra ý cười, kẻ không sai, tuy nói nơi đây đơn sơ, nhưng ngươi đã hành lễ, về sau chính là ký danh đệ tử của ta. Vụt. Một cổ lực lượng nhu hòa nâng hắn đứng dậy. Vi sư tổng cộng có 15 vị thân truyền, trong đó có 12 vị đã là tiên vương cấp độ, 2 vị khác là tiên tôn, chỉ tiếc bỏ mạng ở giới vực chi hải. Ngươi là người có tu vi thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất trong số các đệ tử của vi sư. Thiên Hồng Đế Tôn cảm khái một chút, sau đó nhìn Thẩm Bình nói, ngày bình thường mà nói, vi sư thu đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, đối với tộc đàn đều là đại sự. Chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù, nhất thiết phải tòng giảng, biết được chuyện này rất ít. Ngoài ngươi ra, tạm thời không nên tuyên truyền, đợi ngươi sau khi phi thăng, long trọng tổ chức đại điển cũng không muộn. Nói đến đây, ngón tay hắn khẽ điểm vào mi tâm Thẩm Bình. Vụt. Lập tức một cổ thần thức tin tức tràn vào. Toàn thân Thẩm Bình hơi rung, trong thức hải lập tức tiếp thu được đại lượng đạo văn. Đây là đạo văn văn tự. Tuy nói tại cấp độ tiên vương tiên tôn là cơ sở tu hành, nhưng với thần thức và tu vi của ngươi, muốn hoàn chỉnh tu tập, chí ít cũng phải cần gần ngàn năm. Vi sư trực tiếp truyền cho ngươi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sắc mặt Thiên Hồng Đế Tôn nghiêm túc nói, hệ liên quan tới đại đạo bí pháp, ngươi hẳn là đã nghe tin tức từ sư tôn của ngươi. Bất quá, vi sư muốn nghe ý kiến của ngươi. Thẩm Bình trước tiêu hóa thông tin về đạo văn, sau đó sửa sang lại cảm xúc, nói, ê sư tôn, đỉnh cấp đại đạo bí pháp là loại truyền thừa, ghi chép trong thức hải của đệ tử, người bên ngoài không thể thu hoạch được. Về phần các đại đạo bí pháp bình thường, đệ tử đã đem một loại giao cho luyện sư tôn. Ba loại còn lại, đệ tử nguyện ý cống hiến ra một loại, dựa theo quy củ của tộc quần mà làm. Nghe vậy, Thiên Hồng Đế Tôn cười nói, ê ngươi có thể có ý tưởng này, vẫn là có cái nhìn đại cục. Đại đạo bí pháp trân quý, cho dù là tầng thứ phổ thông, tu sĩ bình thường muốn tiếp xúc đều phải có tu vi tiên vương. Chỉ có thú linh nhân không có loại hạn chế này. Vị luyện sư tôn của ngươi muốn trở thành thú linh nhân chân chính, thế nhưng là phải tốn không ít công phu. Thẩm Bình không chút do dự nói, hệ đệ tử sẽ đem hết toàn lực để sư tôn trở thành thú linh nhân. Thiên Hồng Đế Tôn không khỏi cười ha hả. Thẩm Bình có thể đối đãi sư tôn như vậy, phẩm hạnh có thể thấy được phần nào. Mặc dù hắn không cần vị đệ tử này làm gì cho mình, nhưng phẩm tính như vậy vẫn khiến hắn rất hài lòng. Lại hàn huyên về đại đạo bí pháp. Đế Tôn liền chuyển sang chuyện khác, "Ê Đồ Nhi, ngươi còn nhớ rõ trước đây vi sư đã nói với ngươi, trước khi phi thăng, tận lực lĩnh ngộ một loại thiên địa đại đạo." Thẩm Bình vội nói, "Ê đệ tử ghi nhớ trong lòng. Cụ thể, vi sư không thể nói rõ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, trước khi phi thăng lĩnh ngộ một loại thiên địa đại đạo, sẽ được thiên địa ban ân trong lúc phi thăng. Đây là thế giới ban cho sinh linh, vô cùng khó được. Ngay cả vi sư đều bỏ lỡ kỳ ngộ này." Nghe xong, Thẩm Bình tâm thần hơi rung động. Thế mà là thiên địa ban cho. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thiên Hồng Đế Tôn khẽ ừ một tiếng, "Để ngươi có đỉnh cấp đại đạo bí pháp, lại là thú linh nhân, trên hết còn có giới hải phong tỉ mỉ bồi dưỡng. Hẳn là có khả năng. Mặt khác lần này ngươi thu hoạch được không ít đại đạo bí pháp, các tộc cao tầng nhất định sẽ có chút động tĩnh, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Trước đây các tộc cao tầng tuy coi trọng, nhưng sẽ không quá mức để ý, có thể dung túng cấp đại đạo bí pháp khác biệt. Các tộc cao tầng rất có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhân tộc bên này, bao gồm vi sư, chỉ có thể cho ngươi một chút che chở, nhưng mọi sự khó tránh khỏi sơ suất, vậy nên ngươi phải hết sức cảnh giác." Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay hắn hiện ra một viên thanh đồng phù kỳ lạ. Thanh đồng phù này vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng, cho dù đế tôn khác tự mình động thủ cũng vậy, ngươi phải bảo quản thật tốt. Thẩm Bình tiếp nhận thanh đồng phù, "Ê đa tạ sư tôn." Trước khi đi, Thiên Hồng Đế Tôn dặn dò, "Hệ hết thảy vật ngoài thân chỉ là phụ trợ, tu hành vẫn phải dựa vào tự thân. Ngươi có thể đi theo thú linh một mạch, cái này vừa là kỳ ngộ, lại là khiêu chiến. Đối với đạo văn và lĩnh ngộ đại đạo, có gì không hiểu có thể tới hỏi sư tôn." "Dạ, sư tôn." Nhìn hình chiếu Đế Tôn biến mất, Thẩm Bình nắm lấy thanh đồng phù, toàn thân nhẹ nhõm. Có thân phận đệ tử ký danh của Đế Tôn, hắn về sau thu hoạch được tài nguyên cũng không cần giấu đầu lòi đuôi, già già yểm yểm nữa. Trở lại tổng điện, hắn trước tiên cáo biệt Luyện Tuyết Cẩm, sau đó rời năm châu bốn biển, trở về Hôi Thạch Thành thành chủ phủ, đến bên hồ đình nghỉ mát. Nhìn gợn sóng nước hồ, tâm tình hắn vô cùng vui vẻ. Hắn không vội tu tập đại đạo bí pháp, thần trí kéo dài, cảm ứng được thê thiếp đạo lữ, liền truyền âm qua. Tiên trận bao phủ thành chủ phủ, cảnh đêm duy mỹ như tranh. Vần trăng sáng từ tiên linh khí huyễn hóa treo cao trên không, rọi ánh trăng xuống hậu viện phòng ngủ chính. Giờ phút này, trong phòng ngủ rộng rãi, trên đệm giường làm từ nhung tơ sáu cánh tiên tầm phun ra, trận trận hơi nước bốc lên. Trong sương mù, đạo đạo thân ảnh hình thành đường nét phát họa cùng một chỗ, như đang vào thiên thủ quan âm, tạo thành một bức tranh nghệ thuật duyên dáng. Mà phía trên bức tranh không chỉ có gió thổi thấy dê bò phì nhiêu thảo nguyên, cũng có cánh bướm phiên phiên khởi vũ vượt qua dòng suối róc rách, cánh cuốn lên khí lưu tại thảo nguyên lưu lại từng đạo dấu vó ngựa nhớ. Trừ đó ra, thảo nguyên cách đó không xa dãy núi, đang có thương bạch hổ khiếu đối phía dưới nhất tuyến hạp cốc gào thét. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy ngày, lại có lẽ nửa tháng, đến khi cảm thấy vẻ uể oải, Thẩm Bình mới thu hồi ánh mắt thưởng thức, đi đến bên cửa sổ, khẽ đẩy ra. lập tức không khí thanh tân quét sạch các loại hương vị nồng nặc trong phòng ngủ ra ngoài. Hắn duỗi lưng một cái. Hắn nhìn xa mặt hồ sóng gợn lăng tăng, một trái tim dần bình tĩnh trở lại. Lâu chưa từng cá nước, dù ít nhiều có chút lạnh nhạt, nhưng sau niềm vui tràn trề giao lưu đạo pháp chém giết, tinh thần lĩnh hội cầu đá đồ thức rốt cuộc được thư giãn và buông lỏng. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn trống rỗng, không có tạp niệm, cứ vậy tĩnh lặng nhìn cảnh hồ phía xa. Sau khi khôi phục, các thê thiếp đạo lữ không quấy rầy phu quân, mà lặng lẽ rời phòng ngủ. Tuy Thẩm Bình chưa từng kể chuyện kỳ thú chi môn và vạn tộc, nhưng các nàng biết phu quân đáy lòng áp lực rất lớn. Đừng nhìn uy danh chân bảo các hiện tại cực thịnh ở Tây khu quá mờ chi uyên, thậm chí vượt Thái Hoa Tông, trở thành thế lực lớn thứ nhất, nhưng những thứ này chỉ là vẻ ngoài, thuộc về lâu đài trên không. Một khi các tộc bên kia tinh hải xông phá phòng tuyến nhân tộc, Hôi Thạch Thành sẽ đứng mũi chịu sào. Đứng cạnh cửa sổ đợi hai ngày. Loại suy nghĩ rối bời lại chiếm cứ thức hải. Thẩm Bình chỉ có thể tranh thủ chút yên tĩnh. Hắn biết mình không thể nới lỏng, bèn đến bên hồ đình nghỉ mát, thấy các thê thiếp đạo lữ ngồi nói chuyện phiếm, hắn cười ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Dĩnh, kéo eo nàng. Vừa ăn tiên quả Bạch Ngọc Dĩnh đưa, vừa rút bộ phận tinh thần xem đạo văn văn tự đã nắm giữ. Với tu vi hiện tại, hắn tùy tiện nhất tâm nhị dụng. Phu quân, những tiên quả này hương vị thế nào? Vu Yến hỏi. Những tiên quả này do tiền bối Thiên Tiên Tọa Trấn Hôi Thạch Thành ban cho, hương vị tự nhiên không so được với linh quả quá mờ chi uyên và năm châu bốn biển. Không tệ. Thẩm Bình dư vị nói, kể chỉ là vẫn không bằng quả ngọt của các nàng. Bạch Ngọc Dĩnh treo gẹo một câu, kể phu quân lâu như vậy, vẫn thích quả của chúng ta à, không thấy chán sao? Một cấm đang gọt trái cây bên cạnh cười tủm tỉm nói, kể đúng vậy à, nghe người thân nói, không ít đạo lữ ở chung ngàn năm cũng ít khi thân mật vô gian, càng không có hứng thú với chuyện đó, huống chi là quả. Doãn Hồng Liên, Thu Doanh, Lạc Thanh và các nữ nhân khác cũng gật đầu. Kỳ thật trong lòng các nàng vô cùng vui vẻ. Tu hành nhiều năm như vậy, các nàng gặp không ít đạo lữ, nhất là ở quá mờ chi uyên, kết giao một số đạo hữu, trong đó có đạo lữ. Nhưng trong lúc trò chuyện, các nàng mới biết rất nhiều đạo lữ ít khi cá nước như các nàng. Thẩm Bình nhịn không được cười lên, cái chuyện này chính là nhân gian cực lạc, là bản năng truy tìm đại đạo của chúng ta, sao lại chán. Nói rồi, hắn nhìn từng vị đạo lữ, chân thành nói, kể dù qua một vạn năm nữa, vi phu cũng không chán bất kỳ ai trong các nàng. Phu quân thật tốt. Bạch Ngọc Dĩnh cảm động không thôi, chui vào lòng Thẩm Bình, không hề giống một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Vu Yến, Vương Vân, Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng và các nữ nhân khác cũng lộ vẻ tình ý, các nàng có thể một mực duy trì tình cảm với Thẩm Bình, ngoài giao lưu đạo pháp, còn bởi vì tình chân thành trong lúc lơ đãng. La Hà Tiên Tử Nhạc Linh Lạc giật giật khóe miệng. Nàng kinh nghiệm phong phú, tuy không cho rằng Thẩm Bình nói thật, nhưng trong lòng cũng có chút cảm động. Sau đó mọi người hàn huyên, thì thầm. Chủ đề chuyển sang người thân. Thẩm Bình đối với nhi nữ bình thường, thỉnh thoảng nhớ tới mới hỏi vài câu. Dù sao hắn phần lớn thời gian hoặc bế quan, hoặc ở trong kỳ thú chi môn, nếu không thì cá nước với thê thiếp đạo lữ, ít có thời gian quản lý gia tộc. Bất quá hắn đối với việc tu hành của con cái vẫn vô cùng quan tâm. Vương Vân cùng Vu Yến phụ trách phân phối tài nguyên cho hậu bối gia tộc, mà tu vi lại có liên quan đến tài nguyên, bởi vậy các nàng hiểu rõ vô cùng sự tiến triển tu vi của con cái. Phu quân, gia tộc hiện tại có 35 vị hậu bối đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, 6 vị đột phá hóa thần, phần lớn còn lại đều ở cấp độ Kim Đan và Nguyên Anh, tiểu bối trúc cơ luyện khí đều chưa quá 20 tuổi. Nội tình gia tộc như vậy đặt ở Ngụy Quốc năm châu bốn biển ngày xưa, xem như quái vật khổng lồ, nhưng tại Tây khu quá mờ chi uyên, liền chẳng là gì, vẻn vẹn là một gia tộc tu sĩ hợp thể thành lập, liền viễn siêu Thẩm gia. Đương nhiên, Thẩm Bình chủ yếu là yêu cầu nghiêm khắc, mỗi một vị hậu bối đều phải nện vững chắc cơ sở trong giai đoạn luyện khí trúc cơ, việc không cho phép có hậu bối ham tu vi mà liều lĩnh, hơn nữa cơ bản phải tu tập một hai môn kỹ nghệ, điều này khiến hậu bối trưởng thành chậm hơn so với các gia tộc khác, bất quá có chân bảo cát, Thẩm gia không thiếu tài nguyên, xưa nay không lo lắng hậu bối vì vấn đề thọ nguyên mà không thể đột phá trúc cơ kim đan. An Nhi đâu? Hắn hỏi. Vương Vân trả lời, vì An Nhi đã ở trong hóa thần kỳ, chỉ là tiến triển trên phương diện thú trải qua rất khó, đến nay mới chỉ đạt tới cấp độ gia thú móng vuốt kinh quyển trận pháp. Nghe vậy, Thẩm Bình lắc đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, trưởng tử Thẩm An của hắn vốn có kỳ thú huyết mạch, lúc đầu hắn ký thác kỳ vọng vào con trai, cho rằng đối phương cũng có thể trở thành thú linh nhân, nhưng đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả diễn sinh kinh quyển thú trải qua cũng chậm như vậy, hiển nhiên thiên phú của đối phương ở thú trải qua còn không bằng những thiên tài kỹ nghệ ở tổng bộ chân bảo lâu năm châu bốn biển. Thôi đi, xem ra thiên phú của An Nhi rất bình thường, Vân Nhi, nàng quay đầu nói với hắn một tiếng, nếu không nguyện ý tu tập thú trải qua, liền chuyên tâm vào trận pháp đi. Vương Vân gật đầu. Thẩm Bình lại cẩn thận hỏi thăm những hậu bối còn lại, trọng điểm là kỹ nghệ, trong hơn trăm vị hậu bối chỉ có 2-3 người là có thiên phú kỹ nghệ, tiến triển không thấp, còn lại cơ bản thiên tư bình thường. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái, tỷ lệ đản sinh ra chân chính kỹ nghệ hoặc tu hành thiên kiêu trong một gia tộc vẫn là quá thấp. Tuy nói có liên quan đến số lượng hậu bối ít ỏi, nhưng sự thật này vẫn khiến hắn hiểu được, mình cũng không có gì đặc biệt. Tinh Hải phòng tuyến. Khổng lồ trận pháp khôi lỗi nhân tộc trước phương kết giới. Mấy trăm vị kim tiên các tộc tề tự. Linh xem, thú linh thiên tài linh tộc cầm đầu, nhìn hơn 10 vị kim tiên lơ lửng của nhân tộc, thản nhiên nói, gọi Lê đạo hữu, nếu các ngươi nhân tộc muốn cái vị Thẩm Bình ở Hôi Thạch Thành còn sống, liền giao ra đại đạo bí pháp, nếu không đợi ta các tộc đạp phá phòng tuyến này, chính là lúc cái vị Thẩm Bình kia bỏ mạng. Lê Kim Tiên cười ha ha một tiếng, "Ê linh tộc các ngươi chỉ biết khoác lác sao, trận pháp khôi lỗi phòng tuyến này sừng sững ở Tinh Hải gần ngàn năm, đến nay vẫn chưa bị công phá." "Hừ." Vị linh xem Kim Tiên này không tiếp tục nói nhảm, mà ra lệnh một tiếng, mấy trăm vị kim tiên nhao nhao toàn lực công kích trận pháp khôi lỗi. Đồng thời các thú linh thiên tài tứ tộc cầm đầu lần lượt lấy ra tiên bảo cường đại được cao tầng ban cho, chờ đợi trận pháp khôi lỗi tiêu hao hết, lại nhất cử công phá. Lê Kim Tiên tuy nói lời lẽ khinh thường, nhưng nội tâm vẫn vô cùng ngưng trọng, hắn biết lần này các tộc tất có chuẩn bị, bởi vậy truyền âm cho những kim tiên còn lại, rằng nếu kết giới trận pháp khôi lỗi bị phá vỡ, nhất định phải lập tức chạy tới Hôi Thạch Thành, dù chúng ta bỏ mạng, cũng tuyệt không thể để Thẩm Bình xảy ra chuyện. Minh bạch. Những kim tiên còn lại trọng trọng gật đầu. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Thẩm Bình trọng yếu bao nhiêu, có thể nói, bọn hắn tất cả kim tiên cộng lại cũng không bằng một mình đối phương, mà nếu ai tham sống sợ chết trong chuyện này, vậy con đường tu hành sau này cơ bản sẽ chấm dứt. Dù sao tu hành chủ yếu dựa vào tài nguyên, cao tầng nắm giữ tài nguyên tấn thăng, trừ phi không muốn tiến lên, nếu không chỉ có thể liều mạng. Tiên đạo cao tầng vô cùng chú ý tới nơi này. Oanh! Oanh! Oanh! Đạo đạo công kích cường đại khiến không gian tinh hải vỡ vụn thành từng mảnh. Kết giới trận pháp khôi lỗi không ngừng lay động, loại uy năng này nếu tán tiên ở đây, chỉ riêng Dư Ba cũng có thể chấn vỡ tán tiên. Ngày xưa các tộc kim tiên không ít lần công kích trận pháp, nhưng lại không liều mạng như lần này. Hiển nhiên dưới ánh nhìn của các thú linh thiên tài, những kim tiên dị tộc còn lại không dám qua loa. Bất quá Lê Kim Tiên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, là dựa theo trình độ công kích này, bọn hắn nhiều nhất tiếp tục nửa năm là không thể duy trì, coi như trong lúc đó có bất kỳ biến hóa nào, trên trận pháp khôi lỗi lại có thêm át chủ bài tiên tôn để lại cho ta, cũng có thể chống đỡ trăm năm. Trăm năm này mới có thể để vị Thẩm Bình kia làm tốt chuẩn bị rút lui. Kỳ thật đây chính là dự định sau cùng của nhân tộc, một khi trận pháp khôi lỗi bị công phá, liền để hơn 50 vị kim tiên mang theo Thẩm Bình cưỡng ép phá vây, sau đó chạy tới tu hành giới do nhân tộc làm chủ, nơi đó tiên đạo cao tầng sớm đã chế tạo phòng tuyến kiên cố hơn, đồng thời còn có thể liên tục chi viện. Quá mờ chi uyên nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, vội vàng kiến tạo phòng tuyến cũng không kiên cố. Đồng thời kim tiên bị trói buộc áp chế cũng rất lớn, không ít thủ đoạn đều không cách nào thi triển, trọng yếu hơn chính là không chống đỡ nổi tiên đạo cường giả vượt qua tầng thứ kim tiên hình chiếu hàng lâm. Biến cố ở Tinh Hải phòng tuyến, Thẩm Bình không hề hay biết, hắn sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, liền lần nữa bế quan, đầu tiên là đi vào kỳ thú chi môn cùng Ân Đình Vút Phê An ủi một đoạn thời gian, tiếp đó bắt đầu chuyên tâm nắm giữ đạo văn văn tự. Mà Nhạc Linh Lạc sau khi thu được tin tức tọa trấn thiên tiên truyền đến, dù nóng vội, thế nhưng không quấy rầy Thẩm Bình. Sau khi thông tri Vu Yến các nàng, rất nhanh cùng Luyện Tuyết Cẩm liên hệ. Không cần sốt ruột. Thời khắc mấu chốt, các ngươi có thể đến Cửu Châu Tháp tạm thời tránh né, dị tộc kim tiên số lượng dù nhiều, cũng rất khó công phá Cửu Châu Tháp. Luyện Tuyết Cẩm cũng không hồi hộp, kỳ thật sau khi nắm trong tay Liễu Nhất Ti quyền hạn Cửu Châu Tháp, nàng sẽ không quá lo lắng vấn đề an toàn của Thẩm Bình, hơn nữa đế tôn lại thu Thẩm Bình làm ký danh đệ tử, khẳng định đưa cho một chút vật phẩm bảo mệnh, bởi vậy Thẩm Bình sẽ không xảy ra chuyện. Vương Vân Vu Yến biết được điểm này, buông lỏng rất nhiều. Mấy tháng sau, trong tĩnh thất, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt. Trải qua thời gian dài làm quen, cuối cùng hắn đã nắm giữ được đạo văn văn tự. Hắn nén sự hưng phấn, kích động trong lòng, ý thức chìm đắm vào thức hải, nhìn về phía quyển ngọc sách đỉnh cấp đại đạo kia. Đạo văn lóe sáng trên ngọc sách giờ phút này rốt cuộc không còn xa lạ. Đạo Nguyên Chân Thư. Híp mắt, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngày đạo nguyên, đại đạo bản nguyên, chẳng lẽ quyển ngọc sách này nghiên cứu về bản nguyên của đại đạo? Ý thức lật mở ngọc sách. Đập vào mắt chính là tổng cương, thế nào là đạo nguyên? Đạo chi bản nguyên? Thiên địa tam thiên đại đạo, đều bắt nguồn từ thế giới bổn nguyên. Nắm giữ đạo nguyên, liền có thể tùy ý sử dụng một loại thiên địa đại đạo. Tổng Cương nói năng rất mạnh mẽ, có ý đem tam thiên đại đạo của thiên địa hoàn toàn nắm giữ trong tay. Chỉ là Thẩm Bình biết muốn đạt được điều này thật không đơn giản. Lật qua Tổng Cương. Tờ thứ nhất của sách ngọc là vài bức họa. Loại bức họa này cùng cầu đá đồ có sự tương đồng kỳ diệu, bất quá bên cạnh bức họa đã có chú giải. Sáu bức đồ đều vẽ về nước, từ nước mưa đến dòng suối, dòng sông, lại đến giang hà, hồ nước, ung dương đại hải. Xem hết đồ, lại nhìn chú giải, bên trong nói bản nguyên đại đạo vô cùng vô tận, kéo dài không biết bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.